13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, 104 chương tay trái cố sự, 2, tựa hồ không có phát giác Lăng Hạo cùng Bách Phúc Hàn ý. Tay trái tự cố tự nói, ánh mắt lại đang ngó chừng đầy đất cánh tay trái, đụng tới nghĩa phụ thời gian là ta tối khi đói bụng. Đương nhiên nghĩa phụ ném một khối bánh đi ra. Nhưng thật ra là cấp một cái khác cùng ta như nhau ở quán cơm cửa xin cơm tiểu hai tử. Nhưng ta mặc kệ này đó, chỉ biết là thật sự nếu không ăn cái gì, chính mình sẽ cùng đệ đệ như nhau chết đói. Cũng không biết chính mình lúc đó là từ đâu tới đây lực lượng. Xông lên cùng cái kia nam hài đánh thành một đoàn, đồng thời từ trong tay của hắn vạt lại bánh. Kỳ thực hắn so với ta cao, so với ta đại, nhưng vẫn là không đánh qua ta, lúc đó nghĩa phụ vẫn nhìn ta. Ta còn tưởng rằng hắn muốn cướp của ta bánh, ngay cả vội đem bánh nhét vào trong miệng. Thế nhưng bánh thực sự quá phạm, nghẹn được ta thiếu chút nữa bối quá khí đi. Nghĩa phụ đối với ta cười một chút, bưng chén nước trà cho ta. Ta không nhiều muốn, ôm nước liền uống. Căn bản không chú ý phía sau, nguyên lai lúc đầu bị ta đánh bại tiểu hài tử cầm lấy tảng đá đến. Muốn báo thù, tay trái chẳng đáng hừ một tiếng. Trong tay còn chưa có nhàn loay hoay kia đầy đất chiến lợi phẩm ni kia. Sau đó thì sao, người bị thương sao, thấy tay trái chậm chạp không mở miệng. Bách Phúc truy hỏi một câu, nàng đã trầm mê ở cố sự chúng. Bên cạnh Lăng Hạo cũng như nhau. Tay trái đối hai người đắc ý cười cười. Đương nhiên không có, nghĩa phụ bảo vệ ta. Kỳ thực nghĩa phụ chỉ là giật giật huy một chút trường đao. Cái kia tiểu hài tử liền ngã xuống. Hắn máu tươi ta một thân. Kia luồng vị đạo, rất dễ chịu. Hai mắt nhắm lại tay trái tựa hồ đang ở trở về chỗ cũ kia luồng vị đạo. Dáng vẻ của hắn làm cho Bách Phúc lại đánh rung mình một cái. Nghĩa phụ nói với ta. Đối địch người thiết không thể lưu tình, bằng không chỉ biết đáp mạng của mình. Đối địch người chính là muốn ngoan, muốn tuyệt, nghĩa phụ nói xong thực sự là không tồi. Nếu như không phải nghĩa phụ như vậy giao cho ta, ta sớm cũng không biết đã chết bao nhiêu lần, 12 tuổi năm ấy. Chúng ta cư nhiên gặp tỷ phu cùng hắn một nhà, hắc hắc hắc hắc tay trái hãy còn ngốc cười rộ lên âm trầm đáng sợ. Cùng lý khi thì theo gió đong đưa một chút cánh tay trái xa tướng hô ứng. Đều là nói không nên lời băng lãnh. Bách Phúc đông lạnh được còn hướng Lăng Hạo trong lòng đầy đầy. Lăng Hạo cũng nhẹ nhàng nắm ở Bách Phúc vai. Biết ta hồi bé thích nhất ngoạn cái gì sao? Tay trái thoáng nhìn Lăng Hạo Bách Phúc cùng lắc đầu. Lại sau đó nói đi xuống. Ta thích nhất đùa chính là hồ điệp cùng bươm bướm money. Ta thích nhất nhéo hạ chúng nó cánh. Cùng chân, lại ném lý con kiến đàn lý. Mỗi lần nhìn thấy này đó thịt hồ hồ gì đó bị con kiến cắn được thống khổ dẫy giụa lúc. Trong lòng liền đặc biệt vui sướng. Ha ha, các ngươi nói có đúng hay không a? Thoáng cái để chúng nó đã chết. Có cái gì lạc thu đáng nói. Đương nhiên phải từ từ dằn vặt chúng nó. Nhìn chúng nó thừa nhận thống khổ muốn chết đều không chết được. Đó mới vui vẻ nhất a. Nghe xong tay trái nói, Lăng Hạo cũng vô ý thức run rẩy giật mình vai. Hắn đại khái có thể tưởng tượng được, tay trái thống hận nhất hai người rơi vào trong tay hắn hậu sẽ phát sinh thế nào thảm kịch. Những người đó trong ngày thường chính là sống an nhàn sung sướng. Chỗ nào gặp qua loại này trận thế, nhìn thấy bọn họ sợ đến sắc mặt đều thay đổi, mất giáo trong ngày thường kiêu căng cùng xúc phạm, trong lòng ta đặc biệt đừng có gấp. Lập tức có thể cấp tỷ tỷ báo thù, ta chỗ nào nhịn được, nhất là tuyệt vời mùi máu tươi chuyện tới thời gian, ta hưng phấn được ít ở mình, lần đó là ta giết được tối vui sướng một lần. Lớn như vậy một mảnh thổ địa đều bị nhiễm đỏ, mùi máu tươi ba dặm ngoại đều nghe được, thống khoái, thực sự là thống khoái. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung tay trái biểu tình, kia phải là hạnh phúc đi. Mặc dù nghe cực không hợp lý, nhưng cũng lại là nhất thỏa đáng. Cái kia vô dụng nam nhân còn có chút tâm huyết, chưa từng hướng ta cầu quá tha. Dù cho ta lúc đó chậm rãi dùng đao tháo xuống cánh tay trái của hắn. hắn đau đến mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn là không chịu cầu xin tha thứ, liền câu chịu thua nói cũng không từng nói quá, nhớ tới chuyện này. Tay trái sắc mặt rùng mình, tựa hồ có chút tiếc nuối, rất rõ ràng hắn sở căm hận người cũng không có khiến cho hắn được muốn hiệu quả. Bất quá cái kia trực tiếp hại chết tỷ của ta nữ nhân liền thực sự. Ha ha ha ha, vừa các ngươi nhìn thấy cái kia ghê tởm tham quan là cái gì kết quả ngươi. Nên sẽ không cũng như vậy đối với nàng đi. Bách Phúc nhịn không được lắm miệng hỏi một câu. Khi đó cùng hiện tại bất đồng, làm cho một nữ nhân ở một xa lạ nam nhân cứ việc chỉ có 12 tuổi trước mặt trần truồng quán thể. Đủ để chặt đứt của nàng đường sống. Tay trái dương dương đắc ý, chút nào không có gì tội ác cảm, đúng vậy, hơn nữa ta là ngay trước mọi người, bao gồm người nam nhân kia mặt làm, ha ha ha ha, ta còn nhớ rõ đương hỏa chậm rãi nướng ở trên người nàng lúc, nàng là thế nào ai gọi, thế nào cầu xin tha thứ, mặc dù người nam nhân kia không có cầu quá tha, nhưng nhìn hắn ngay lúc đó biểu tình, ha ha, cũng đã rất hết giận. Ta đem nàng nướng chín sau, liền trực tiếp uy cầu, nàng vẫn là đứng ở cầu trong bụng thích hợp nhất, ha ha cười đến ngửa tới ngửa lui tay trái, thực sự làm cho Bách Phúc không muốn nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn. Vừa rồi toát ra một chút đồng tình đương nhiên cũng đã sớm tan thành mây khói. Chỉ là Lăng Hạo vẫn nhíu lại mi, biểu tình có chút cổ quái, về sau nghĩa phụ đem ta chặt bỏ kia chỉ cánh tay trái nhặt lên. Ném tiến của ta trong lòng, nói với ta, cầm, đây là ngươi lần đầu tiên xuất chiến lợi phẩm ni cánh tay kia thon dài mà lại rắn chắc. So với cánh tay của ta rắn chắc hơn, nghĩa phụ nói hại chết tỷ của ta nam nhân là một gã võ tướng lần này tưởng tượng đạt được chúng ta. Chảo hắn tốn nhiều kính thôi, mặc dù rất hận hắn, nhưng ta kỳ thực vẫn là rất hâm mộ. Ta hy vọng đem đến cánh tay của mình cũng có thể như vậy rắn chắc. Như vậy thon dài, về sau ta liền bắt đầu sưu tập cánh tay. Vì có thể bảo tồn chúng nó, ta thử qua rất nhiều phương pháp, cuối cùng vẫn là phát hiện thừa dịp người khi còn sống đồ tiến thi du hiệu quả tốt nhất, Dương. Dương đắc ý tay trái thấy Bách Phúc cùng Lăng Hạo đều bối rối với mình. Liền dùng lực vỗ vỗ Mộc Lung, thế nào? Đây chính là ta cố sự, còn có cái gì muốn biết sao? Có, vẫn nhíu lại mi Lăng Hạo, đột nhiên đem mặt vòng vo qua đây. Ta muốn hỏi một chút tên kia võ tướng tên gọi là gì, tay trái ngẩn ra. Cao mày suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng nói. Hắn dường như gọi, từ cho phép, hết chương.